Kiếm Lai, chương 765, Mấy Tòa Thiên Hạ thứ 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử kia hiện thân trong gió tuyết mênh mông, dáng người gầy gò, thiên địa tuyết trắng, phụ trợ cho da thịt hơi đen của nàng càng thêm đen, búi tóc của nàng thành một viên thuốc khả ái, lộ ra cái trán cao cao, không có bất cứ trang sức châm cài tóc nào. Nhìn nữ tử trẻ tuổi tuổi không lớn tuổi đứng vững, cách đám người săn bắn kinh nghi bất định kia ước chừng hơn 10 trượng, nàng lấy ra một tấm bản đồ phong thủy ngai ngai châu phương Bắc đến từ Sư Tử Phong cất trong kho, đánh giá vài lần. Tiên gia trên núi cách băng nguyên gần nhất là một đỉnh núi tên là Tràng Đạo Tràng của địa giới phía Bắc ngai ngai châu. Không phải tiên gia chữ tông, tương đối không tranh với đời. Thành trì dưới núi là Đầu Lạp Thành của Vũ Công Quốc Lâm Than Phủ. Nàng đem bản đồ một lần nữa thu vào trong tay áo, trước hướng mọi người ôm quyền chi lễ, sau đó dùng đại nhã ngôn ngai ngai châu thuần khiết mở miệng hỏi. Xin hỏi nơi này cách Đầu Lai Thành bao nhiêu? Một vị lão tu sĩ run run đứng lên, sau đó hỏi dò. Tiền bối là Liễu Đại Tông Sư, đây là tình huống tốt nhất. Tình huống xấu nhất là đối phương thật ra là do đại yêu biến ảo thành hình người, cố ý trêu chọc bọn họ món ăn đã đóng thuyền. Trên băng nguyên rộng lớn, có 4 con đại yêu, mỗi bên một phương. Một con đại yêu tận cùng phía nam, tự xưng Tế Liễu, ngẫu nhiên cưỡi một con sư tử trắng như tuyết, tuần thú lãnh thổ, nghe đồn thích lấy dung mạo tuấn mỹ nam tử hiện thế, hơn 10 năm trước cùng có việc gì hay không tới đây. Kiếm chút tiền son phấn, tích chút sách giáo khoa, Liễu Đại Tông Sư từng có một trận chém giết liều mạng, lúc ấy xa ở Vũ Công Quốc Đầu Ly Thành, đều có thể cảm nhận được trận chiến trường dị tượng kinh thiên động địa kia. Sau lần đó, tuy rằng Liễu Đại Tông Sư thụ thương thảm trọng, nhưng mà nhân họa đắc phúc, dùng viễn du cảnh mạnh nhất đánh vỡ bình cảnh, thành công tế thân cửu cảnh, đại yêu Liễu nhỏ tựa như cũng bị thương không nhẹ, bắt đầu bế quan không ra, cho nên mấy năm nay tu sĩ ngai ngai châu tới đây săn bắt yêu vật, thừa dịp yêu vật nam cảnh tạm thời mất đi chỗ dựa, kết thành quần đội, liên miên không dứt, trắng trợn săn bắt yêu vật lớn nhỏ nam cảnh, vơ vét thiên tài địa bảo. Nhưng dưới trướng đại yêu Tế Liễu có 2 vị tướng tài đắc lực, hỗ trợ trấn thủ địa giới nhà mình, một vị là tu sĩ ma đạo chạy trốn phương Bắc, tự xưng Thu Thủy Đạo Nhân, còn có một con đại yêu, khuôn mặt bà lão, đeo một cái bao tải to, thấy tu sĩ liền cười, câu treo mồm là câu. Tế Liễu thiếu gia nhà chúng ta khai vị lại có tin tức rồi, cảm ơn các vị. Chỉ là hai bên đều không thường thấy, nếu không cẩn thận gặp phải, vậy chỉ có thể gửi hy vọng vào kiếp sau đầu thai tốt. Thật ra thì băng nguyên nam cảnh, trước kia còn có một con đại yêu ngang ngược vô cùng, chỉ là bị vị Liễu Đại Tông Sư trong miệng lão tu sĩ lột ra. Bùi Tiền lắc đầu nói, không phải, xưng hô tiền bối của đối phương khiến nàng có chút không được tự nhiên. Nhưng thân ở tha hương, bèo nước gặp nhau, lòng người khó lường, Bùi Tiền vốn không tự báo danh hiệu. Bùi Tiền trái lại biết cái đối phương gọi là Liễu Đại Tông Sư, là thần thánh phương nào, võ phu cửu cảnh, nữ tử, tên là Liễu Tuế Dư, cung phụng ký danh thần tài ngai ngai châu Liêu Thị, là cường giả sơn điên cảnh có hy vọng trở thành võ phu đệ nhị thập cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ở Sư Tử Phong luyện quyền, Lý Nhị Tiền bối ở lúc nhàn hạ, đại khái từng nói tình thế võ đạo và tên họ Tông Sư ngai ngai châu. Võ phu đệ nhất nhân ngai ngai châu, bái A Hương, dòng họ cổ quái, tên càng cổ quái, tên hiệu Lôi Công, quyền pháp cương mãnh, chỗ cư trú là một tòa lôi công miếu tầm thường không có danh tiếng gì. Mà Liễu Tuế Dư chính là một trong 3 vị đệ tử đích truyền của hắn. Vị lão võ phu luyện quyền và thu đồ đệ đều là nhất đẳng này, trên đường võ học đăng đỉnh, chỉ riêng cái tên A Hương này đã đánh qua không biết bao nhiêu trận. Trong đó đã cùng vị võ phu thập cảnh lớn tuổi nhất Bắc Câu Lô Châu kia đến dự, hai bên từng ước chiến trên biển, nguyên do chính là người sau thích xưng hô hắn là A Hương muội tử, gặp ai cũng nói A Hương muội tử ngai ngai châu quyền cước rất đàn ông. Nghe đồn Vương Phó Kỳ từ trên biển quay về Bắc Câu Lô Châu, tuy vết thương chồng chất, nhưng mà hăng hái, có bạn tốt trên núi hỏi kết quả, Vương Phó Kỳ kỳ cười nhạo không thôi, chỉ ném ra một câu. Một đàn bà ngai ngai châu búng mấm tay, có thể nặng được mấy cân. Trận quyền võ phu tranh giành 10 cảnh thắng bại, rõ ràng dễ thấy. Trên thực tế sau đó, phái A Hương quả thật đã đóng cửa từ chối tiếp khách của Lôi Công Miếu, đến nay đã có mấy chục năm ẩn cư không ra. Về sau Cố Hữu Vấn quyền viên Đê Sơn Kiếm Tiên Khuyết Nhạc, song song bỏ mình, Bắc Câu Lô Châu mất đi một vị võ phu thập cảnh, công báo Ngai Ngai Châu Sơn Thủy, so với Bắc Câu Lô Châu còn nhiều hơn, vui sướng khi người gặp họa chiếm đa số. Đám tu sĩ kia lo sợ bất an, trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần nữ tử trẻ tuổi không biết địch bạn kia. Đại yêu băng nguyên, hầu như ai cũng tính tình cổ quái, chỉ nói nữ tử trước mắt, quả nhiên là trùng hợp đi ngang qua, sau đó cứu bọn họ. Thật sự không phải thủ đoạn ác độc như mèo bắt chuột. Săn bắn yêu vật ở băng nguyên Ngai Ngai Châu, vốn là nghề nghiệp kiếm tiền trên đai lưng buộc quần, còn là loại đai lưng quần không chắc chắn. Cho nên chỉ có thể chú ý một người nhiều thế mạnh, mỗi một vị đi băng nguyên săn bắn, trước khi xuất phát đều ký kết một phần giấy sinh tử Bắc Nhạc Sơn Minh, còn phải rõ ràng tiền trợ cấp. Đương nhiên nếu là không công mà lui, hoặc là toàn quân bị diệt, mọi sự đều xong. Bình thường ít nhất 3 người kết bạn, một mình trận sư phụ trách bố trí cạm bẫy, người này mấu chốt nhất. Thuần túy vũ phu hoặc là một mình binh gia tu sĩ, tốt nhất đồng thời mang một món trọng khí phòng ngự cùng một món trọng bảo công phạt, phụ trách dụ yêu vật tiến vào nơi trận pháp cấm chế, bởi vì so với người tu đạo còn lại, thể phách cứng cỏi nhất, vừa có thể tự bảo vệ mình, còn có thể ngăn chặn yêu vật da thô thịt dày, không đến mức cùng yêu vật gặp nhau ngõ hẹp, chạm là tan. Ngoài ra còn phải có một vị luyện khí sĩ tinh thông thủy pháp, có thể chiếm cứ thiên thời địa lợi, lấy thuật pháp phối hợp kẻ trước đánh chết yêu vật. Nếu người dẫn đầu có thể tụ lại một đội ngũ 5 người, thường thường sẽ tăng thêm một vị luyện khí sĩ cực kỳ có uy thế công phạt, dựa vào cái gọi là một chiêu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong bao vây tiễu trừ cho yêu vật một đòn chí mạng, sau đó có thể sẽ lại thêm một vị tu sĩ dược gia, có thể giúp đỡ đồng hành tác chiến lâu dài. Kể từ đó, đội ngũ vây săn, tiến có thể công lui có thể thủ, cho dù hành trình băng nguyên không có thu hoạch, ít nhất cũng có thể bảo toàn tính mạng, bình yên rút về thành đầu ly hoặc là tòa đàn trăng cờ quạt, theo kế lâu dài bàn. Nhưng cho dù kết bạn mà đi, vẫn là ngoài ý muốn rất nhiều. Hôm nay bọn họ ra ngoài không lật hoàng lịch, đụng phải một con kim đan đại yêu. Bùi Tiền biết chỗ lo lắng của những người này, cũng không muốn giải thích quá nhiều, mình chỉ cần trực tiếp nam hạ, đi đến thành đầu ly nghỉ ngơi hồi phục, nghi ngờ trong lòng bọn họ tự nhiên tan thành mây khói. Vô luận là cùng Lý Huệ du lịch Bắc Câu Lô Châu, hay là hôm nay một mình xông pha Ngai Ngai Châu, Bùi Tiền một lòng chỉ luyện quyền, cũng không hy vọng xa vời mình có thể giống như sư phụ, một đường kết giao hào kiệt chi kỷ, chỉ cần gặp nhau hợp ý, có thể không hỏi tên họ mà uống rượu. Bùi Tiền tự biết không học được, không làm được, tựa như Thôi Đông Sơn lén lút cho rằng như vậy, chỉ cần tiên sinh của hắn, sư phụ của nàng, Trần Bình An không ở bên cạnh Bùi Tiền, như vậy Hạo Nhiên Thiên Hạ năm đó ở ngoài Ngẫu Hoa Phúc Địa, vẫn là phố lớn ngõ nhỏ kinh thành Nam Uyển Quốc, mọi người, vẫn là những người ở kinh thành Nam Uyển Quốc, đối với Bùi Tiền mà nói, trừ sư phụ cùng Lạc Phách Sơn, giang hồ dưới chân nó, vẫn không có gì khác nhau, trước kia tương lai trước kia. Đều rất khó thay đổi một điểm này. Bùi Tiền đột nhiên dừng bước, cầm hành sơn trưởng trong tay chọc thật mạnh vào đất tuyết, nói với bọn họ: các ngươi đi trước, mau đi về phía đầu ly thành, trên đường cẩn thận một chút, nguy hiểm vẫn còn. Sau đó Bùi Tiền nhíu mày, liếc mắt nhìn phía sau đám luyện khí sĩ kia. Có hơi muộn, trừ phía sau cô một bà lão nhìn như bước chân tập tễnh nhưng thật ra lại dài như bay, lưng đeo một cái bao tải to, đầu vai lắc lư, nhẹ nhàng đi tới, bà lão đi qua, phong tuyết tự hành động nhường đường cho bà lão, sau đó dừng bước ở ngoài hơn trăm bước Bùi Tiền, bà lão ho khan không thôi, nheo mắt một đường, cười khàn khàn nói. Cô gái nhỏ quyền cước sắc bén, một đường nam hạ, thế mà nỡ không lấy toàn bộ yêu đan, để chúng ta dễ tìm. Loại võ phu thuần túy chỉ luyện quyền không cầu tiền tài như ngươi, thật sự là càng đáng hận hơn so với bà nương họ Liễu kia. Vị lão ẩu này, ở trên đường đám người Bắc Du săn bắn nam hạ kia, có đạo sĩ chân trần thân khoác hạc xuyên tuyết mà đi, lớn tiếng ngâm tụng điển tịch đạo môn Nam Hoa Thu Thủy Thiên, trong tay đạo nhân cầm một ít cành cây hoa mai nở rộ, giữa khe đọc sách, thường thường vê xuống mấy đóa hoa mai để vào trong miệng nhai to, lại đưa tay lấy tuyết, hoa mai cùng tuyết cùng nhau nuốt xuống, mỗi lần nhấm nuốt tuyết mai, trên người liền có hào quang tràn đầy từ kinh mạch lộ ra xương cốt. một phen kim chi ngọc cốt, khí tượng tiên gia tu đạo có thành tựu. Một nam một bắc, chặn đường đi. Bùi Tiền thấy lão ẩu kia cùng đạo nhân chân trần kia tạm thời không có ý động thủ, liền bước ra một bước, nháy mắt đi tới bên cạnh lão tu sĩ kia, tháo hòm trúc xuống, nói nhắc nhở với đám tu sĩ không ngừng tụ lại tới kia. Các ngươi chỉ cần để ý kết trận tự bảo vệ mình, nếu có thể, ở dưới điều kiện tiên quyết tính mạng không lo, giúp ta chiếu cố hòm sách một chút. Nếu tình huống khẩn cấp, đều tự chạy trốn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tận lực che chở các ngươi. Bùi Tiền dừng lại một lát, bổ sung một câu. Ta sẽ cố hết sức. Nếu lão ẩu và đạo nhân chân trần là hướng về phía mình, như vậy Bùi Tiền phải ra thêm mấy quyền. Làm người ta vì mình đều nên như thế. Hành tẩu giang hồ, đạo nghĩa đương đầu. Lúc trước nàng tiện tay đánh giết con yêu vật kia, cứu đám người tu đạo kia, cũng chỉ là tiện tay làm. Nếu lòng có dư lực mà lại đủ, nên xuất quyền, không niệm hồi báo. Về phần ác ý thiện ý của lòng người phương thiên địa này, có liên quan gì với Bùi Tiền ta luyện quyền ra quyền? Không có, Bùi Tiền quan tâm, chỉ là sư phụ dạy bảo, thôi ra ra truyền thụ quyền pháp, hai chuyện mà thôi. Bà lão liếc mắt nhìn cây trượng trúc xanh lục bị nữ tử trẻ tuổi giữ lại, lúc trước ngưng thần chăm chú nhìn, thế mà không cách nào hoàn toàn nhìn thấu thủ thuật che mắt, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được cây trúc trượng kia từng tia từng sợi khí lạnh. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến bà lão không sốt ruột ra tay. Lão ẩu loại đại yêu đắc đạo ở băng nguyên này, sợ nhất là trêu chọc đệ tử Ngai Ngai Châu Lưu Thị. Tiếp đó chính là kiêng kỵ đích truyền của dòng dõi phái A Hương trong Lôi Công Miếu, cùng với đệ tử đích truyền. Ngoài ra, vấn đề cũng không lớn, là nhai sống hay là đốt đỏ những tu sĩ vận đạo không tốt cũng không sao. Trừ hai loại người này, thường thường cũng sẽ có một ít môn phái đầu tông tự đến đây lịch lãm rèn luyện. Chẳng qua có nhiều nguyên anh địa tiên giúp đỡ hộ đạo. Vậy cứ để bọn họ chém giết chút yêu vật là được. Lão ẩu chút nhãn lực ấy vẫn phải có. Thường thường đối phương cũng tương đối có chừng mực. Nhóm phổ điệp tiên sư trẻ tuổi da non thịt mềm kia, ra tay sẽ không quá mức hung ác. Huống chi cũng không ngoan độc đến đâu. Bùi Tiền xoay người, nói với bà lão vẻ mặt âm tình bất định kia. Ta chỉ đi hiểu. Chưa từng trêu chọc các ngươi, nhưng nếu tài nghệ không bằng người, thành vật trong bụng yêu vật, ta nhận. Quyền pháp tạm được, yêu vật muốn ăn người bị giết, cũng đừng oán ta quyền trọng. Lão ẩu cười hỏi, nhìn dấu vết gia quyền cùng lộ tuyến ngươi hành tẩu, hình như là ở phương Bắc đăng bờ, sau đó vẫn hướng Nam. Tiểu nha đầu không lẽ là người châu khác, Bắc Câu Lô Châu, hay là Lưu Hà Châu, trưởng bối trong nhà thế mà yên tâm ngươi một mình một người. Từ Bắc Nam xuyên qua cả tòa băng nguyên. Trong lòng bà lão nghi hoặc lớn nhất là tử địch của vị thiếu gia tế liễu kia của mình ở phương Bắc, thế mà dung nạp được tiểu cô nương nghênh ngang ở dưới mí mắt nghênh ngang vượt biên Nam Du. Nếu không phải lo lắng đối phương họa thủy dẫn dắt, lão ẩu đã sớm ra tay. Ven đường mấy trận chém giết kia đều là tu vi lục cảnh gia quyền, cho dù có giữ lại, cố ý che giấu thực lực. Chẳng qua là một tiểu nha đầu nhiều nhất võ phu kim thân cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bùi Tiền nói, người không cần dùng lời nói thử chi tiết của ta. Hỏi quyền ta tiếp, hỏi kiếm ta cũng tiếp. Một vị lão tu sĩ vô cùng sốt ruột, dùng tiếng lòng nói. Tiền bối, mặc kệ thân phận chân thật, không ngại đều lấy đệ tử Lưu Thị hù dọa đối phương. Bằng không trận vây quét này, tiền bối dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi khẳng định còn có rất nhiều yêu vật bị lão bà nương này sai khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Ngai Ngai Châu chúng ta, đệ tử Lưu Thị chính là bùa hộ mệnh lớn nhất. Hai thầy trò, sư đồ bái thị đều là cung phụng Lưu Thị, tiền bối tập võ luyện quyền, đại khái có thể ngụy trang thành đệ tử đời thứ ba của Lôi Công Miếu nhất. Bùi Tiền tụ âm thành tuyến đáp, tự có sư thừa, không dám nói bậy, lão tu sĩ ai thán không thôi. Không dám khuyên nữa. Sinh tử một đường, nào có chú ý cổ hủ cứng ngắc như vậy a. Chuyện cho tới bây giờ, ngược lại là người người không hề hoài nghi thân phận của vị tiền bối này. Quả thật không cần thiết, chỉ nói thu thủy đạo nhân kia, cũng đủ nghiền chết tất cả tu sĩ săn bắn ngoại trừ nàng. Người tu đạo Ngai Ngai Châu, vô luận là gia điệp tiên sư, hay là sơn trạch giã tu, đối với những thần tiên thượng ngũ cảnh cao cao tại thượng kia. Cho dù chưa tận mắt thấy mấy vị, thông qua sơn thủy đệ báo lung tung này, phần lớn rõ ràng, số lượng thật ra cũng không ít hơn so với Bắc Câu Lô Châu, so với Tây Bắc Liêu Hà Châu tự nhiên nhiều hơn. Nhưng muốn nói tông sư võ phu bát cảnh, cửu cảnh, chính là danh xứng với thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, xa xa không nói đến Bắc Câu Lô Châu, thậm chí ngay cả Liêu Hà Châu cũng không bằng. Võ vận ngai ngai châu, ở Hạo Nhiên thiên hạ có tiếng ít đến đáng thương, võ phu thập cảnh trong truyền thuyết chỉ có một người, là Lôi Công Miếu phái Hương võ vận cường thịnh nhất một châu, mấy năm trước còn bại bởi Vương Khải Lai Mân bị kiếm tiên lừa. Bắc Câu Lô Châu kiếm tu đã từng vượt biển hỏi kiếm một châu, cho dù Cố Hữu Hy chết đi, kết quả vẫn là so với Ngai Ngai Châu có thêm một vị võ phu chỉ cảnh. Điều này làm cho tu sĩ Ngai Ngai Châu Sơn Thượng thật sự có chút ngẩng đầu lên không nổi, cộng thêm vị Lưu Thị Thần tài đệ nhất nhân của Ngai Ngai Châu, mấy lần công khai nói ra chút đạo pháp đó của mình, nhiều nhất có thể tính là nửa cái đỉnh Địa Phong Hỏa Long chân nhân. Điều này làm cho tu sĩ Ngai Ngai Châu giống như trừ tiền ra, thì vạn lý lô châu kia không bằng bị cướp đi chữ. Bác Bùi Tiền quay đầu nhìn đạo nhân chân trần thân khoác hạc giấy kia. Nó từng ở trên quyển sách Thần Tiên Đảo Huyền Sơn Thần Tiên Đoạp mà tiểu sư huynh mua kia từng thấy ghi lại. Trên lịch sử quả thật có một vị sơn đạo nhân, thích ngâm tụng Nam Hoa Thu Thủy Thiên, đi chân trần hành tẩu thiên hạ. Lời đồn đầu đội một chiếc mũ sắt đạo môn, chí ở lấy hoa mai tuyết đọng rửa sạch bụng, khắc xương trắng mục nát thành đạo quan. Nguyện sau khi mang một thân đạo pháp hiển hóa, trả lại thiên địa. Hàng năm không có chỗ ở cố định, đánh gậy đi xa, thiết trượng trong tay chỉ cần ném ra, liền có thể rơi xuống đất hóa thành một con rồng xanh. Vị sơn đạo nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, là chân chính đắc đạo cao chân, đương nhiên sẽ không là kẻ chướng ngại vật học đòi văn vẻ trước mắt này. Bùi Tiền cho dù chưa kéo ra quyền giá, đã nháy mắt lòng không tạp niệm, khi nó nín thở ngưng thần, bắt đầu chốt xuống quyền ý, một đôi mắt liền thấy dị tượng. Trong khoảnh khắc đó, vạn vật tĩnh lặng, tựa như trong thiên địa chỉ có một Bùi Tiền, mới là vật sống không bị câu thúc, chỉ có nó có thể đi lại không trở ngại. Nhưng Bùi Tiền trong lòng biết rõ, tầm nhìn của mình có thể đạt được, cũng không phải dòng sông thời gian thật sự dừng lại, mà là tốc độ chảy, giống như trở nên cực kỳ thong thả. Càng gần người, dòng chảy thời gian bốn phương tám hướng càng trở nên yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiền sau khi một mình luyện quyền, xét đến cùng, nó thật ra chỉ có một việc có thể làm, muốn thử để cho dòng sông thời gian tựa như hoàn toàn tĩnh bất động, chỉ có thể xác và tinh thần ta tự do, ra quyền trong thiên địa, thiên hạ võ phu, mặc kệ ai hỏi quyền với ta, ở trước người ta, người phải chậm ta ra quyền vô số. Đương nhiên sư phụ ngoại lệ, Bùi Tiền luyện quyền, chỉ là vì đuổi theo sư phụ, chưa bao giờ hy vọng xa vời sóng vai cùng sư phụ quyền pháp. Năm đó du lịch kiếm khí trường thành, sư phụ từng nói với Bùi Tiền một câu rất cổ quái, nói hắn muốn học môn thần thông này từ đại đệ tử Khai Sơn. Sư phụ nói đến chuyện cười, cũng rất thú vị a, sư phụ học đệ tử làm gì? Nhưng chuyện cười từng khiến Bùi Tiền thường xuyên trộm vui, vừa nghĩ tới đã không nhịn được nhếch miệng này càng ngày càng không buồn cười. Sư phụ ngày qua ngày, năm qua năm về tháng không về quê, Bùi Tiền liền cảm thấy chuyện cười từng rất ấm áp lòng người này càng lúc càng giống một nhà giam khiến nó đau lòng không thôi, khiến nó hầu như muốn thở không nổi, hận không thể một quyền đập nát nó. Lúc trước vượt châu đi xa, từ bỏ Ngự Phong, lựa chọn đạp sóng bôn tàu ở trên mặt biển, mỗi lần Bùi Tiền ra quyền thần ý viên mãn, chính là dòng sông thời gian vô hình kia. Trong nháy mắt, trong tầm mắt vị lão ẩu kia liền mất đi bóng người nữ tử võ phu trẻ tuổi kia. Quả nhiên là kim thân cảnh trong dự liệu, người tu đạo cũng tốt, võ phu thuần túy cũng được, cảnh giới tu vi có thể che giấu, duy chỉ có chuyện tuổi tác, chỉ cần cảnh giới không quá chênh lệch, quan sát căn cốt, vẫn có thể đại khái nhìn ra tuổi tác, cô gái kia rõ ràng sẽ không vượt qua 30 tuổi, chẳng lẽ thật sự là một vị đệ tử đời thứ ba nào đó của Lôi Công Miếu phái A Hương nhất mạch mới thu nhận, bằng không trong thiên tài võ phu trẻ tuổi nhất của Ngai Ngai Châu. Cũng không có nhân vật như vậy. Ở Ngai Ngai Châu, chỉ cần là võ phu kim thân cảnh từ 40 tuổi trở xuống, mỗi người đều có thanh danh lớn hơn trời. Lưu thần tài có một câu lưu truyền rộng rãi, đáng tiếc ta không thể dùng tiền thần tiên để đập ra võ vận. Dưới tình thế cấp bách, bà lão xoay người một cái bao tải to sau lưng bỗng nhiên căng ra, bảo vệ thân hình bà lão. Nổ vang một tiếng, sau lưng như bị búa tạ đập trúng, một quyền nọ trúng sau lưng lão ẩu bị bao tài bảo vệ, gió tuyết trong phạm vi mấy chục trượng theo đó chấn vỡ. Đưa lưng về phía bà lão xuất quyền kia, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể hai chân rời mặt đất, ầm ầm lao ra, thẳng tắp một đường, căn bản không cho bà lão cơ hội tránh né thay đổi quỹ tích, đủ để thấy phân lượng của một quyền kia nặng như thế nào. Cùng lúc đó, lão ẩu mơ hồ phát hiện bên người một trận cương phong thổi qua, thân hình mơ hồ phóng qua mình, đi hướng phía trước, sau đó ở ngoài mười mấy trượng, đối phương bước lướt một cái, đột nhiên xoay người, giáp mặt một quyền tới, lão ẩu kinh sợ không thôi, bất chấp cái gì, lấy một viên kim đan làm trung khu tiểu thiên địa thân người, quay tròn ở giữa bổn mạng khí phủ bắt đầu xoay tròn, kích động lên vô số tia sáng màu vàng, liên lụy lẫn nhau với ba hồn bảy vía kia. Cố gắng ổn định hồn phách chấn động không thôi, lại âm thần xuất khiếu đi xa, một cái lui về phía sau phiêu đãng, rời khỏi thân thể, mang theo hai vật bản mạng công phạt, muốn thi triển thuật pháp thần thông, khiến tiểu cô nương ra quyền tàn nhẫn không đến mức quá mức cản rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật bản mạng còn lại lưu ở trong thân thể, bị viên kim đan kia khống chế, nhất thời tỏa sáng hào quang. Ở xung quanh lão ẩu bỗng dưng xuất hiện một đạo trận pháp sơn thủy huyền ảo vô cùng, thế mà lại là một tòa đình đài các do vô số sợi bạc trắng dựng thành, óng ánh long lanh, tựa như một tiên cảnh lưu ly, mà lầu các tiên phủ nhỏ bé này, một chỗ nóc nhà đình, lại có một vị lão ẩu nguyên anh cao món cái tọa trấn ở trên đó, hai tay bấm quyết, không ngừng hấp thu thủy vận tuyết rơi lớn trong thiên địa, củng cố trận pháp. Kết quả lão ẩu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại không đợi được quyền thứ hai khí thế kinh người kia. Một người tập võ, vậy mà vê phù, xúc địa sơn hà, trong nháy mắt không thấy tung tích. Đạo nhân chân trần khoác hạc khăn vấn cầm cành mai kia, vốn dĩ thừa dịp bên kia đánh sống đánh chết, muốn lấy một vị luyện khí sĩ khai đao, giải buồn, hai ngón tay kẹp một đóa hoa mai, vừa muốn nhẹ nhàng ném về phía một người. Về phần nữ tử trẻ tuổi thân phận không rõ kia, hắn đại khái nhìn ra sâu cạn. Là kim thân cảnh rèn luyện thể phách tương đối không tầm thường. Hiếm thấy, nhưng so với Liễu Túy Dư Viễn Du cảnh năm đó, vẫn kém hơn không ít. Nào ngờ đạo nhân chân trần vừa mới hoàn toàn yên tâm, cảm thấy không ổn, một người căng thẳng, pháp bảo hạc hống trên người tỏa ra bạch quang, vừa muốn thi triển độn pháp rời đi. Không biết vì sao một con hạc cương đã bắt đầu tỏa hào quang ra bốn phía lại bị mạnh mẽ thu về nguyên hình, tựa như bông tuyết bị người ta bóp thành quả cầu tuyết. Vị tu sĩ ma đạo tự xưng thu thủy đạo nhân này, vì thế khó hiểu một lần nữa hiện thân, giống như con mỗng ngốc đứng nguyên tại chỗ, cứng rắn chịu một quyền của nữ tử kia. Bùi Tiền cũng là một quyền sau đó thua quyền, thu thủy đạo nhân thân hãm trong hố tuyết lớn, ngồi dưới đất, há mồm hút một cái, nuốt tất cả hoa mai vào trong miệng, thất khiếu chảy máu thê thảm, thoáng qua biến mất. Đứng lên, chấn động rớt xuống vụn tuyết, hắn chân trần đi ra hố to. Hướng nơi xa chắp tay, miệng hô chủ nhân. Bùi Tiền đưa tay chộp một cái, điều khiển cây hành sơn trưởng nơi xa kia vào tay. Đối mặt lão ẩu cùng đạo nhân chân trần, Bùi Tiền đều chưa sử dụng thần nhân lôi cổ thức. Bởi vì địch nhân chân chính, không phải hai vị này. Một khi dốc sức xuất quyền, đánh giết một người trong đó, chỉ là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ khiến bản thân chân chính đặt mình vào hiểm cảnh. Thậm chí nàng còn phát hiện bóng dáng kia sớm hơn so với bà lão và thu thủy đạo nhân. Ở phía xa, có một vị công tử ca trẻ tuổi đứng trên sư tử trắng như tuyết, trên mặt luôn mang ý cười, bảng quan chiến trường. Ngài Ngai Châu băng nguyên nam cảnh chi chủ Ngai Ngai Châu. Ngọc Phác cảnh yêu tộc, tế liễu, Bùi Tiền không cảm thấy một vị Ngọc Phác cảnh, chính là đại yêu gì. Bởi vì nàng từng đi kiếm khí trường thành, sư tử trắng như tuyết chợt hiện thân. Xuất hiện bên cạnh bà lão kia, tế liễu kia không che giấu vẻ mặt hiếu kỳ của mình chút nào, đánh giá vị nữ tử trẻ tuổi rất có khả năng là viễn du cảnh kia, mỉm cười nói. Thứ nhất, những yêu vật băng nguyên chúng ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, hầu như không chủ động xuôi nam tàn sát bừa bãi gây họa. Thứ hai, ngươi là người qua đường khó tuân thủ quy củ, ta sẽ không làm khó ngươi. Cho nên hai bên chúng ta không cần thiết phải huyên náo qua cứng ngắc, chỉ cần ngươi nguyện ý rời khỏi. Đem đám người này giao cho thu thủy đạo hữu xử trí, coi như thanh toán xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế liễu lại cười nói, đương nhiên, còn có một lựa chọn, chính là đám thần tiên lão gia này đều có thể rời khỏi, để một mình ngươi ở lại, như vậy bọn họ có thể sống, chỉ là cô nương ngươi sẽ trở thành thượng khách của tế liễu ta. Cô nương cũng tốt, sáu người này cũng thế, dù sao cũng phải có một bên muốn lưu lại thưởng tuyết với ta. Tế liễu ném cho Thu Thủy Đạo Nhân một ánh mắt, Thu Thủy Đạo Nhân lập tức nhường đường. Bà lão cười nói, chủ nhân nhà ta luôn nói lời giữ lời, các ngươi tự mình cân nhắc một chút. Nam cảnh tế liễu, con đại yêu này xác thực nói là làm. Cho nên đám luyện khí sĩ kia đều lấy tiếng lòng trao đổi, sau đó hầu như đồng thời quyết đoán rút lui về phía nam. Cuối cùng để lại cô gái võ phu trẻ tuổi kia, tế liễu cười nói, thay những thứ mặt hàng bẩn thỉu không nói nghĩa khí này ra quyền, cứng rắn đánh ra con đường sống, làm hại mình thân hãm tuyệt cảnh, cô nương có phải không đáng giá hay không? Bùi Tiền đi đến bên cạnh hòm trúc, lắc đầu nói. Quyền ra là của mình, đặt gậy leo núi lên trên hòm trúc, chậm rãi cuốn hai tay áo lên. Xem ra trận này có đánh, tốt lắm, nàng cầu còn không được. Thế nhưng mà tế liễu kia lại tiếp tục cười hỏi, không nói đến mấy trận chém giết trên đường Nam Hạ lúc trước, những thứ đó đều là đạo lý rõ ràng. Nhưng hôm nay ngươi vì những luyện khí sĩ này ra quyền giết yêu, liền đúng không? Bùi Tiền vẫn lắc đầu, nói, ta không giết nó, tin hay không đều do tế liễu tiền bối. Nếu đối phương đã bằng lòng phân rõ phải trái, cho dù chỉ là tạm thời, như vậy Bùi Tiền nguyện ý nói thêm vài câu. Tế liễu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía bà lão, vẻ mặt bà lão thoáng xấu hổ. Hồi bẩm chủ nhân, tiểu cô nương này chỉ một quyền đánh chạy. Còn kim đan yêu tộc đuổi giết luyện khí sĩ lúc trước, tên là Hoa. Nó chỉ là bị nữ tử vũ phu một quyền làm bị thương, lại quả thực bị dọa vỡ mật. Lầm tưởng là cửu cảnh võ phu Liễu Tuế Dư sư muội hoặc là đích truyền đệ tử, lập tức đã chạy xa mấy trăm dặm. Mà cảnh liễu nhỏ của đại yêu là bị quyền ý của Bùi Tiền hấp dẫn mà đến, cho nên mới lầm tưởng Hoa đã bị đánh giết ở nơi nào đó. Liễu nhỏ càng thêm tò mò, tiểu cô nương sư xuất môn gì, người đây cũng không phải là tác phong võ phu nhất mạch của A Hương Miếu Lôi Công. Về phần kính xưng, tế liễu tiền bối của đối phương, càng làm cho vị đại yêu mộc phác cảnh đứng ở trên lưng sư tử trắng như tuyết này cảm thấy buồn cười gấp bội, càng là ngoài ý muốn. Bùi Tiền do dự một phen, vẫn lắc đầu. Tế liễu có chút do dự, sau đó đưa tay đỡ lấy mi tâm, đau đầu không thôi. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là một tiểu cô nương rất giảng đạo lý, hết lần này tới lần khác cảnh giới võ học rất không giảng đạo lý. Chỉ cần hai người thiếu một, vậy tế liễu căn bản không cần do dự. Sau đó lại tới một vị nữ tử khiến sống lưng tế liễu hơi lạnh, để tế liễu kiêng kỵ như thế, đương nhiên là kiếm tiên không thể nghi ngờ. Bắc Câu Lô Châu kiếm tiên, so với cái gì cũng hiếm lạ hơn. Hơn nữa đối phương lại là nữ tử, liễu nhỏ đại khái xác định thân phận của nàng, một kiếm tiên ngai ngai châu nơi quê nhà, Tạ Tùng Hoa. Nghe nói Tạ Tùng Hoa xuất kiếm, sát lực cực lớn, đối địch với người khác. Từ trước tới nay chỉ một chiêu kiếm đã phân định sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế liễu sinh lòng kiêng kỵ, nhưng không đến mức quá sợ hãi. Thân ở Nam Cảnh băng nguyên, tế liễu chiếm hết địa lợi, đánh thì khẳng định đánh không lại. Vậy thì tận mắt nhìn thấy phong thái kiếm tiên của bà nương kia rồi lại đi. Vị nữ tử kiếm tiên lưng đeo hộp trúc kia ngự kiếm mà đến, kiếm khí phía sau nàng gây nên, như là mở ra một con đường trống không gió không tuyết. Hai bên gió tuyết mênh mông, vẫn che khuất bầu trời. Nàng lơ lửng trên không trung, thần sắc lạnh lùng, quan sát cây liễu nhỏ thích trốn đông trốn tây kia. Tạ Tùng Hoa để hai đệ tử đích truyền của kiếm ý tới đây ở lại tòa thành đầu ly phía sau. Hai vị đích truyền lần lượt tên là Chiêu Mộ, Cử Hình. Lúc trước Tạ Tùng Hoa cũng phát hiện ra điểm lạ ở đây nên mới ngự kiếm rời khỏi thành, định chạy tới góp vui. Trừ vị Tạ Tùng Hoa thu đệ tử ở tha hương này. Thật ra Phù Bình kiếm hồ Bắc Câu Lô Châu, trừ thải kia cũng mang theo hai kiếm tiên phôi tử rời khỏi kiếm khí trường thành, Trần Lý, Cao Ấu Thanh. Về phần Tống Xính cũng là nữ kiếm tiên, cũng thu hai đứa nhỏ làm đệ tử đích truyền, nhưng đều là tiểu nữ hài, Tôn Tào. Kim Loan, về phần Bồ Hòa ở kiếm khí trường thành ngã cảnh đến Nguyên Anh ở Liêu Hà Châu, thì từ kiếm khí trường thành mang đi một đôi thiếu niên đi ngang qua. Thiếu nữ Tuyết Thuyền. Sau khi Tạ Tùng Hoa quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, trước sau cùng Triều Thải, Tống Xính, Bồ Hòa đều có phi kiếm vượt châu truyền tin, từng có ước định hẹn một giáp gặp mặt lẫn nhau. Đương nhiên không phải so kiếm thuật cao thấp của mỗi người, không có gì thú vị, nhất là Ly Thải cùng Bù Hòa, thụ thương rất nặng, đã thương tổn đến kiếm đạo căn bản, huống chi trải qua chém giết liên tiếp ở kiếm khí trường thành, ngay cả Tạ Tùng Hoa lập công lớn nhất, cũng căn bản không cảm thấy chút kiếm thuật này của mình, điểm cao không được mà thấp không xong cảnh giới nát bét, có bất cứ địa phương nào đáng giá khoe khoang, có thể so sánh với đại kiếm tiên Tả Hữu sao? Lại lui một bước, bọn họ những kiếm tu còn sống trở về quê nhà, có thể so với những kiếm tu Tạ Chỉ, Nguyên Thanh Thục chết trận này sao? Đều không thể so sánh. Đã như vậy, so bốn vị kiếm tiên chính là bản lĩnh truyền thụ kiếm thuật cho đệ tử đích truyền. Ước chừng 60 năm sau, đến lúc đó ba người Tạ Tùng Hoa sẽ mang theo đệ tử của mình đi Bắc Câu Lô Châu chỗ trừ thải. Tạ Tùng Hoa nhìn thấy bên chân cô gái trẻ tuổi đặt một xương trúc, cây gậy leo núi. Tạ Tùng Hoa muốn nói lại thôi, năm đó ở kiếm khí trường thành, ngược lại nghe nói đệ tử của ẩn quan trẻ tuổi, hình như đều là bộ dáng này. Chẳng qua nữ tử trước mắt, khẳng định không phải Quách Trúc Tửu của kiếm khí trường thành, nhớ rõ còn có tiểu cô nương họ Bùi bên ngoài, người thì nho nhỏ, cho dù mấy năm qua đi, cũng không giống với cô gái trẻ tuổi khi tuyết rơi kia. Quả thật nào có trùng hợp như vậy, tại băng nguyên ngai ngai châu chim không thèm ỉa này, còn có thể đụng phải người có liên quan tới ẩn quan trẻ tuổi kia. Sau đó chỉ thấy cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu, tụ âm thành tuyến, lấy lời của kiếm khí trường thành hỏi. Là Tạ kiếm tiên, Tạ Tùng Hoa lập tức điều khiển kiếm hạ xuống, trường kiếm tự chui vào vỏ trúc, cười nói. Đúng là ngươi, tên là Bùi. Cái gì ấy? Bùi Tiền ôm quyền, cười rạng rỡ. Vãn bối Bùi Tiền, vẻ mặt Tạ Tùng Hoa lập tức ôn hòa thêm vài phần, quan sát tỉ mỉ Bùi Tiền, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, không hổ là đại đệ tử khai sơn của ẩn quan đại nhân chúng ta, không tệ không tệ. Tạ Tùng Hoa hất cằm, chỉ vào cây liễu nhỏ. Sao nào, bị bắt nạt à? Dễ thôi, chờ sau khi ta xuất kiếm, cùng đi tới đầu lư thành. Bùi Tiền vò đầu nói, mới vừa học sư phụ ta, đang phân rõ phải trái với Tế Liễu tiền bối. Tế Liễu có chút bất đắc dĩ, gật đầu nói. Đúng là như thế, Tạ Tùng Hoa nói, nếu đã vậy, sau này ta sẽ vòng qua Nam Cảnh, không gây chuyện với ngươi nữa. Sau đó Tạ Tùng Hoa gạt cành liễu nhỏ qua một bên, giúp đỡ cầm lấy hành sơn trượng và hòm trúc, Bùi Tiền tiếp nhận gậy trúc, một lần nữa mang hòm sách vác ở sau người. Tạ Tùng Hoa dùng tiếng lòng nói, nghe nói chưa từng nghe một tin tức lớn, có liên quan tới sư phụ ngươi, vừa rồi không truyền ra bao lâu. Bùi Tiền trợn to mắt. Tin tức gì? Tế Liễu nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ trực tiếp đi xa kia, lắc đầu, đây là chuyện gì? Tạ Tùng Hoa nói, không biết ai đưa ra một lời giải thích đầu tiên, bình chọn ra 10 người trẻ tuổi trong thiên hạ. Bùi Tiền thần thái sáng láng, sư phụ ta xếp thứ mấy? Tạ Tùng Hoa lắc đầu, nhịn cười, nói rõ ràng, 10 người không có thứ hạng trước sau, có kiếm tu phi thăng thành, chữ diêu. Vương triều đại đoan của Trung Thổ Thần Châu. Võ phu Tào Từ, Bạch Ngọc Kinh, đạo sĩ Sơn Thanh, đệ nhất bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn, Phỉ Nhiên. Sư phụ ngươi không nằm trong số 10 người. Bùi Tiền không hiểu ra sao, sao lại có liên quan tới sư phụ. Tạ Tùng Hoa xoa xoa đầu Bùi Tiền, nói, rõ ràng nói là 10 người trẻ tuổi, cũng vô danh lần, vô cùng cổ quái, lại xếp hạng 11 người, chỉ xếp ẩn quan vào vị trí thứ 11. Sư phụ của ngươi cũng là người duy nhất không bị chỉ tên nói họ, chỉ nói là võ phu Sơn Điên Cảnh, hơn nữa còn là kiếm tu. Cho nên hiện nay tu sĩ trên núi Hạo Nhiên Thiên Hạ đều đang suy đoán ẩn quan này rốt cuộc là ai. Những người biết được thân phận sư phụ ngươi như ta đều không thích nói với người ta như vậy, mặc cho bọn họ đoán là được. Bùi Tiền sóc hòm trúc, nắm chặt hành sơn trượng trong tay, nhìn quanh bốn phía đều là gió tuyết, nó vẫn lớn tiếng nói. Là sư phụ ta, cách chương.